vợ của tổng tài là nữ thần vạn người mê, chương 62, không có quan hệ cha con, góc truyện audio.com, tuy Hắc Hoàng Thiên không lấy Tuyết Sương nhưng anh ta vẫn đáp ứng mọi nhu cầu về phát triển sự nghiệp cho cô ta. Đột nhiên cô ta biến mất, bà nghĩ xem ai có thể làm được chuyện đó ngoài anh ta ra. Hạ Ninh Dung, và vì lý do gì phải làm như vậy? Hạ Ninh Dung cau mày, ý ông là anh ta đã biết được sự thật Tuyết Sương không phải là mẹ của Hắc Lãnh Thần nên mới hành động như vậy. Bách Kha gật đầu, hơn nữa, anh ta thậm chí có thể còn biết được mẹ ruột của cậu nhóc đó là ai rồi. Hạ Ninh Dung ngẩn ra như người mất hồn, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Ngoại trừ cô ra thì còn ai có thể là người đó được nữa cơ chứ? Ban đầu cô cứ nghĩ là do gen của anh ta tốt nên cả hai đứa con là cùng cha khác mẹ nhưng vẫn rất giống. Nhau vì đều thừa hưởng gen trội từ ba của chúng, nhưng giống đến vậy thì đúng là có hơi bất thường thật. Lúc còn đang trong thời kỳ mang thai, bác sĩ có nói cô là sinh ba nhưng cả ba đều khác chứng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra. Quay lại đi, Bách Kha ngơ ngác, sao? Tôi nói quay lại, Hạ Ninh Dung nhấn mạnh từng chữ một. Hạ Ninh Dung, tôi biết bà bây giờ muốn làm gì nhưng hiện tại bà như vậy là đang tự phá hỏng toàn bộ kế hoạch đã đặt ra đó. Đúng vậy, cô hiện giờ quay lại chẳng khác nào tự thú nhận chuyện Hạ Tử Minh chính là con của Hắc Hoàng Thiên và cô. Bản thân đã mất công chuẩn bị một kế hoạch để lừa anh ta, giờ lại đến nhận Hắc Lãnh Thần là con mình. Ai có thể phủ nhận cho nổi việc Hạ Tử Minh không phải là con anh ta? Chấm, vậy tôi nên làm gì đây? Hạ Ninh Dung đau khổ, bà bình tĩnh lại đã, tôi mới chỉ phỏng đoán thôi mà, đã chắc chắn đâu. Bách Kha trấn an, ông có mang theo laptop không? Phía trước ghế lái phụ có một cái. Bách Kha hướng mắt sang bên phải, Hạ Ninh Dung nhẹ nhàng đặt tiểu bảo bối nằm xuống ghế bên cạnh rồi vươn tay với lấy chiếc laptop. Bà định làm thật à, tôi còn không xâm nhập được thì bà sao mà được cơ chứ? Ông quên là tôi giỏi hơn ông à, vậy bà quên là mình không phải đối thủ của Hắc Hoàng Thiên sao? Hệ thống tường lửa là do anh ta tự tay tạo nên, không cẩn thận lại đánh rắn động cỏ thì mệt. Ông sao nhát chết quá vậy? Càng không phải, tôi mất đến gần một ngày để phá còn không được, bà tính thức xuyên đêm hay gì? Phải thử rồi mới biết được chứ. Hạ Ninh Dung chăm chú nhìn vào màn hình, những ngón tay thon dài không ngừng chuyển động một cách nhanh chóng, thi thoảng lại ngừng lại vì một số vấn đề, vì không muốn chậm trễ công việc nên Hạ Ninh Dung đã ở lại luôn trong xe không di chuyển vào nhà. Đến hơn 2 giờ sáng, cuối cùng trên màn hình laptop cũng hiện ra gia phả của Hắc gia. Cô căng thẳng nhấn chuột vào dòng chữ, Hắc Lãnh Thần. Hiện trên màn hình rồi copy lại toàn bộ dữ liệu gen của cậu bé. Sáng sớm hôm sau, Hạ Ninh Dung đến bệnh viện trung tâm thành phố. Hắc Tổng, có kết quả rồi ạ, Quách Trương rụt rè đưa bản xét nghiệm về phía Hắc Hoàng Thiên. Anh nhận lấy rồi thận trọng đọc thật kỹ, sắc mặt cũng dần biến đổi. Bàn tay đang nắm lấy tờ giấy bỗng siết lại, chân mày nhíu chặt. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản xét nghiệm đã bị làm cho nhăn nhúm, gằn mạnh từng chữ một. Chuyện này là sao? Quách Trương cả người run rẩy không dám hé một lời. Hắc Hoàng Thiên đã nghĩ đến khả năng kết quả. Xét nghiệm có thể cho ra là không có quan hệ huyết thống vì Hạ Ninh Dung đã giở trò không muốn anh nhận lại con, nhưng hiện tại thứ anh đang cầm trên tay thật sự là ngoài dự đoán. Vẫn là không có quan hệ cha con nhưng số cặp NST tương đồng là một cặp. Nghĩa là giữa anh và Hạ Tử Minh không phải hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, chỉ có điều cả hai là có quan hệ họ hàng với nhau. Cũng đồng nghĩa với việc ba của Hạ Tử Minh là một trong số những người mang dòng máu Hắc gia. Kết quả này thực sự khiến Hắc Hoàng Thiên phải sững sờ, nó còn hơn cả việc anh và Hạ Tử Minh không có quan hệ huyết thống. Bình thường nếu một người muốn che giấu chẳng phải người ta sẽ đưa ra kết quả, không có quan hệ cha. Con, hay sao, thả như vậy anh còn có chút niềm tin cho rằng bản thân đã đúng, bây giờ thì sao đây? Điều tra xem ai là bác sĩ đã giúp Hạ Ninh, Dung Sinh, Quách Trương ngập ngừng không dám nói. Hắc Hoàng Thiên trừng mắt, cha không ra thì đừng mong sống sót. Quách Trương run rẩy sắp đứng không vững, quả thực thì điều tra một người đối với cậu ta dễ như trở bàn tay nhưng lần này đối tượng lại là Hạ Ninh Dung. Lần trước đã phải huy động toàn bộ nhân lực để tìm kiếm thông tin về cô nhưng kết quả vẫn là không thu lại được gì. Bây giờ chắc chắn Hạ Ninh Dung sẽ càng đề phòng hơn, tra ra được quả thực là một kỳ tích. Cách Trương,